kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 75, cực đạo chi kiếm. Tông sư cấp kiếm thuật tăng lên thời điểm lựa chọn trung tâm 10 phần trọng yếu. Đây coi như là xác định lục thần sau đó kiếm đạo. Là đi phiêu miểu kiếm đạo, vẫn là ý trời kiếm đạo, hoặc là một kiếm phá vạn pháp thuần túy kiếm đạo liền nhìn lần này lựa chọn như thế nào. Bởi vậy, hảo hảo lựa chọn là nhất định phải, mà cơ hồ không có quá nhiều do dự. Lục thần liền lựa chọn mới vừa từ một kích chí mạng thăng hoa mà đến kỹ năng. Một đao tu la, sở dĩ lựa chọn cái này kỹ năng, thậm chí đợi đến một kích chí mạng tăng lên hoàn tất mới hoàn thành tông sư con đường nhiệm vụ. Chính là lục thần sớm đã xác định mình muốn làm con đường. Ta kỹ năng tuy nhiều, nhưng mạnh nhất lại là thân thể. Mà lại, thân thể của ta cũng là hết thảy cơ sở. Bởi vậy, ta có thể đi kiếm đạo tuy nhiều, vô luận là thúc đẩy phong lực lượng tật phong kiếm thuật, vẫn là cảm ngộ thiên địa võ thuật Uzu, thậm chí là hội tụ mọi người tâm trí nhân đạo chi kiếm đều có thể lựa chọn. Nhưng những này kiếm thuật đều không phải thích hợp ta nhất. Thích hợp ta nhất kiếm thuật là bộc phát xuất thân thể toàn bộ tiềm lực một đao tu la. Mà lại, bộc phát toàn bộ tiềm lực một kích diệt sát địch nhân. Dạng này cực đạo chi kiếm cũng là ta thích nhất, thích hợp nhất lục thần con đường, cùng lục thần muốn đi đường dung hợp duy nhất. Đối với lục thần đến nói, đây coi như là một loại may mắn. Về sau, xin gọi ta một kiếm siêu nhân. Theo cái này âm thanh thì thầm, lục thần lựa chọn đã xác định, tại ý niệm của hắn hạ. Lượng lớn kiếm thuật truyền muốn dung nhập từ một kích chí mạng diễn sinh mà ra một đao tu la bên. Trong, nhảy chàm, Demacia chi lực, công lý thịnh nộ, võ thuật, Uzu, chăn chối, đủ loại kiếm thuật không ngừng chắt lọc tinh hoa dung nhập trong đó. Điều này cũng làm cho lục thần đối với kiếm thuật lý giải càng phát ra thâm thúy. Mà tại loại dung hợp này bên trong, lục thần cũng triệt để xác định mình muốn đi đường. Cái khác kiếm thuật tông sư đi là kỹ xảo con đường, hoặc là lĩnh ngộ thiên địa quy tắc hành xử các loại kiếm khí. Nhưng ta không giống, lão tử chính là muốn ngưng tụ lực khí toàn thân, một kiếm đập chết địch nhân. Tại loại này ý nghĩ bên trong, dung hợp kiếm thuật cũng chậm chậm phát sinh biến hóa. Mấy tức về sau, dung hợp triệt để kết thúc. Chỉ là, kết thúc về sau, lục thần sắc mặt cũng không dễ nhìn, bởi vì, lần này dung hợp cũng không có đem hắn tất cả kiếm thuật dung hợp đi vào. Phổ thông kiếm thuật còn tốt, cho dù là hoàng kim cấp bậc chăn chối cũng dung nhập một đao tu la bên trong. Nhưng Kokuho Tengen Mio, ma ngục huyết sát, thiên khải cái này ba cái thần thoại kỹ năng, nhưng không có một tia dung nhập. Ngay tại lục thần nhíu mày thời điểm, hệ thống thanh âm vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 10 vạn điểm điểm rèn luyện. Đại sư cấp kiếm thuật đề thăng làm tông sư cấp kiếm thuật, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ, tại tăng lên quá trình bên trong dung hội bách gia chi trường. Để một đao tu la thăng cấp làm một đao la sát. Đây là túc chủ hạch tâm năng lực một đao la sát hoàng kim năng lực giới thiệu. Đem tự thân sở hữu năng lực tiềm lực dung hợp đến một kiếm bên trong. Một kiếm ra, vạn vật diệt, này là chí cương chí cường cực đạo chi kiếm. Chú ý, bởi vậy kỹ năng quá mức bạo liệt. Túc chủ sử dụng qua đi, sẽ thân thể trột ra, thân thể cũng sẽ thụ trọng thương đinh. Hệ thống nhắc nhở. Bởi vì túc chủ có được man vương huyết thống, túc chủ nhưng nhiều vung ra một kiếm đinh. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì túc chủ có được võ thuật Uzu, túc chủ nhưng nhiều vung ra một kiếm đinh. Bởi vì túc chủ có được sơi tái, nhiều hơn 3 đao đinh. Bởi vì túc chủ có được Avalon, nhiều hơn 3 kiếm, cửu kiếm, ta tổng cộng có thể vung ra cửu kiếm. Liên tục hệ thống nhắc nhở. để Lục Thần biết mình cực hạn, nhưng hắn lúc này không còn quan tâm những thứ này. Để Lục Thần nhíu mày suy tư chính là, vì sao không cách nào dung nhập Kokuho Tengen Mio chờ kỹ năng? Vô dụng, Lục Thần suy nghĩ nhiều. Hệ thống nhắc nhở thanh âm đã tiếp tục vang lên. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì túc chủ tông sư cấp kiếm thuật cùng một đao tu la đẳng cấp không đủ, không cách nào dung hợp cấp độ thần thoại kiếm thuật. Muốn dung hợp, còn xin túc chủ tăng lên một đao tu la cùng tông sư cấp kiếm thuật đẳng cấp chú. Tăng lên về sau, túc chủ cần tiếp tục học tập kiếm thuật, cũng dung hợp đến kiếm thuật của mình bên trong. Khi dung hợp đến đỉnh điểm cũng cực điểm thăng hoa, túc chủ có thể thành kiếm thánh. Kiếm thánh, nhìn thấy cái chức vị này, Lục Thần một chút do dự đều không có, lập tức tăng lên này kỹ năng. Hệ thống, tăng lên một đao tu la cùng tông sư cấp kiếm thuật. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 10 vạn điểm điểm rèn luyện, một đao tu la tăng lên đến trung cấp. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 10 vạn điểm điểm rèn luyện, tông sư cấp kiếm thuật tăng lên đến trung cấp. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bởi vì một đao tu la cùng tông sư cấp kiếm thuật tăng lên, làm cả hai dung hợp một đao la sát cũng đi theo tăng lên. Chúc mừng túc chủ, nhưng tiếp tục dung nhập kiếm thuật trải qua kiểm trắc, túc chủ tự thân còn có được chưa dung hợp kiếm thuật? Phải chăng dung nhập? Dung nhập, lần này dung nhập Kokuho Tengen Mio. Theo Lục Thần xác định, hắn cảm giác Kokuho Tengen Mio bên trong liên quan tới thẩm phán lý niệm ánh vào mình tâm thần, cũng cùng một đao la sát nhanh chóng dung hợp. Cái này khiến một đao la sát cũng bổ sung địa ngục thẩm phán khái niệm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ một đao la sát đề thăng làm trung cấp một đao la sát. Trung cấp, thế, ngưng tụ lực khí toàn thân, huyết khí, cùng các loại võ kỹ tinh nghĩa, phát huy ra siêu việt tự thân gấp trăm lần, cực điểm thăng hoa một kiếm. Bởi vì túc chủ dung nhập Kokuho Tengen Mio cùng Demacia, công lý thịnh nộ chờ áo nghĩa, như thế năng lực trọng thế mà không trọng kiếm chiêu. Hiện túc chủ một đao la sát có được đại thế, phát ra chiêu số thời điểm, có thể để địch nhân tinh thần nhận áp bách, có tội người càng biết sinh ra không thể ngăn cản tâm tính. Nguyên bản giới thiệu trừ nhiều một cái thế bên ngoài, cũng không có gì thay đổi. Để Lục Thần kỳ quái là, một đao la sát thăng cấp về sau, hắn man vương huyết thống cùng sơi tái nhắc nhở lại xông ra, nhắc nhở Lục Thần bởi vì thân thể cứng rắn, có thể phát thêm ra mấy kiếm. Nhưng chuyện kỳ quái như vậy phát sinh, lần này nhắc nhở qua đi, Lục Thần phát hiện, khi một đao la sát thăng cấp qua đi, Lục Thần mình có thể vung ra một đao la sát số lần vậy mà giảm bớt, từ nguyên bản cửu kiếm biến thành sáu kiếm. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì kỹ năng đẳng cấp tăng lên, có thể vung ra một đao la sát số lần ngược lại ít? Không đúng, ta minh bạch, chân chính một đao la sát căn bản không thể nhiều vung. Nếu như đạt tới cực hạn, ta một kiếm kia hẳn là có thể dung nhập hết thảy mới đúng. Vô luận là Avalon, vẫn là Man Vương huyết thống, cũng sẽ không có lưu dư lực. Tất cả lực lượng đều đem dung nhập đến một đao la sát bên trong, để một kiếm kia cực điểm thăng hoa. Nghĩ như vậy, Lục Thần không khỏi sẽ nghĩ lên hắn tại Man Nghiêu thôn thu hoạch được chuôi này dù đen. Từ dù đen bên trong, Lục Thần từng e rằng tên kiếm thần truyền thụ kiếm thuật, vị kia kiếm thuật thiên tài luyện kiếm, đầu tiên là từ vung lên một kiếm để kiếm nhanh không ngừng tăng lên, cho đến vung lên trăm kiếm, thậm chí đến cuối cùng, Lục Thần con mắt đã không cách nào thấy rõ thân kiếm kia động tác, chỉ cảm giác hắn một kiếm vung ra chính là kiếm ảnh đầy trời. Nhưng đến lúc này về sau, vị kia vô danh kiếm thần lần nữa huy kiếm, kiếm thuật cải biến, từ lúc đầu nhanh biến thành chậm, vạn kiếm, thiên kiếm, trăm kiếm, thời khắc cuối cùng, hắn mỗi một lần phất tay, đều chỉ có một kiếm phát ra, thậm chí có khi một ngày mới vung ra một kiếm. Ngay lúc đó lục thần bởi vì kém kiến thức, coi là cao cấp kiếm thuật không phải dựa vào luyện, mà là dựa vào ngộ. Tất cả vị kia kiếm thần huy kiếm mới trở nên chậm. Điểm ấy lục thần không có nghĩ sai. Cao cấp kiếm thuật xác thực dựa vào ngộ, nhưng mình lĩnh ngộ cũng không phải là toàn bộ. Muốn trở thành cường giả chân chính, cần hội tụ bách gia tinh hoa. Cũng tại lĩnh ngộ bên trong đem bách gia kiếm thuật hòa làm một thể. Kia vô danh kiếm thân cuối cùng luyện kiếm, không còn là phát huy ra kiếm thuật, mà là đem tự thân sở hội kiếm thuật tại cảm ngộ bên trong hòa làm một thể. Lúc này lại hồi tưởng dĩ vãng, lục thần minh bạch, kia kiếm thần tại bên bờ vực, một chạm một ngày một kiếm, là tại đứng thẳng quá trình bên trong đem mình học kiếm thuật dung nhập lĩnh ngộ của mình bên trong. Kia mỗi một kiếm vung ra, liền có một môn kiếm thuật bị hắn lĩnh ngộ cũng dung hợp. Thật là, cảnh giới không đến, dù là siêu cường sư phó ở trước mắt giáo sư, ta cũng sẽ bởi vì ếch ngồi đáy giếng cũng vô pháp thấy được toàn bộ chân ý a. Bất quá, hiện tại cũng không tính là muộn. Luyện kiếm, đầu tiên là từ giản đến phồn, sau đó lại từ phồn rất đơn giản. Hiện tại, ta là từ phồn rất đơn giản thời khắc, làm ta đem tự thân sở hữu năng lực toàn bộ hòa làm một thể. Để một đao la sát chỉ có một kiếm thời điểm, cũng là ta kiếm thuật đại thành thời điểm. Khi đó, chỉ có một kiếm ta, cũng có thể khai sơn, bổ biển, liệt địa, nhiếp tinh, sát thần. Cái này, cũng chính là cái gọi là một kiếm phá vạn pháp. Đương nhiên, kiếm thuật không đỉnh điểm. Cái này từ giản đến phồn, lại từ phồn rất đơn giản quá trình cũng là không ngừng luân hồi quá trình. Như là lịch sử loài người, là tại xoán ốc trung thượng thăng tiến lên như thế. Đồng thời, lục thần cảm thấy mình hùng hậu khí huyết, rất nhiều cao thâm kiếm thuật, lúc này trở thành từ phồn rất đơn giản trở ngại. Nếu như là người thường, rất có thể sẽ nhanh chóng dung hợp, mà lục thần dung hợp tốc độ liền chậm chí ít gấp 10. Bất quá, đây là trở ngại, cũng là lục thần cường đại căn nguyên. Cường đại kiếm thuật dung hợp là một, đương nhiên phải so đơn giản kiếm thuật dung hợp là một mạnh hơn. Như bây giờ, lục thần một đao la sát mặc dù còn không có hoàn toàn dung hợp, nhưng một kiếm vung ra, lục thần tuyệt đối có thể diệt sát cùng giai chi năng. Mà lại, đơn giản kiếm thuật dung hợp là một rất có thể bởi vì tích lũy không đủ, không cách nào cực điểm thăng hoa làm kiếm thánh. Khi đó bọn hắn liền bi kịch, còn cần một lần nữa luyện kiếm, một lần nữa đi đường. So với bọn hắn, hiện tại lục thần mặc dù gian nan, nhưng thật đem tự thân sở học dung hợp làm một. Dung hợp thời điểm, cũng là lục thần thành tựu kiếm thánh thời điểm. Tiêu hao 20 vạn điểm rèn luyện, lục thần tông sư cấp kiếm thuật, một đao tu la đều thăng cấp làm trung cấp. Đồng thời, một đao la sát cũng từ cửu kiếm biến thành 6 kiếm, đây là lục thần thu hoạch. Mà tông sư cấp kiếm thuật để lục thần thu hoạch còn không chỉ như thế. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu được tông sư cấp kiếm thuật, kiếm hào yêu cầu hoàn thành một nửa. Khi túc chủ thể nội ngũ tạng rèn luyện qua đi, liền có thể tấn thăng làm đại kiếm hào, cùng man tộc chiến sĩ truyền thừa khác biệt. Man tộc chiến sĩ chỉ cần rèn luyện thân thể uẩn dưỡng ý chí là được. Kiếm sĩ tu luyện, không chỉ cần phải rèn luyện thân thể, còn cần lĩnh ngộ kiếm thuật. Kiếm thuật cùng thể chất phàm là có một cái không đạt tiêu chuẩn, đều không thể tiến giai. Đương nhiên, kiếm sĩ mặc dù bởi vì là một loại chiến sĩ phân liệt, cần thể chất để phát huy xuất kiếm thuật, nhưng kiếm khách cần thể chất cũng không nhiều. Lúc này chính là như thế, lục thần có loại dự cảm. Nếu như hắn từ bỏ đơn nhất rèn luyện, lựa chọn toàn bộ rèn luyện, rất có thể 3 ngày bên trong liền có thể để cho mình tiến giai đại kiếm hào. Kiếm thuật đối với thể chất yêu cầu chính là như thế thấp. Bọn hắn cường đại chính là kiếm thuật. Đương nhiên, lục thần sẽ không như thế. Những cái kia thiên tài kiếm khách cũng sẽ không như thế. Trừ đi phi kiếm chi thuật con đường bên ngoài, đại đa số kiếm khách đều sẽ liều mạng gia tăng mình thể chất. Đây là để cho mình không có chút nào nhược điểm. Không đến nhất thời khắc nguy hiểm, lục thần cũng sẽ không sớm tăng lên. Tiếp tục rèn luyện, nhiều nhất 1 cái nguyệt. Ta là có thể đem cả 2 toàn bộ thăng cấp. Mặc dù dũng giả đến anh hùng cấp bậc, cần điều kiện, thậm chí là thí luyện nhiệm vụ. Nhưng lục thần tin tưởng, vô luận loại nào thí luyện, hắn đều có thể hoàn thành. Cứ như vậy, lục thần 2 cái bạch ngân cấp kỹ năng toàn bộ đề thăng làm hoàng kim. Mà thanh kiếm chi cấp bậc tăng lên qua đi, lục thần cũng nhìn về phía thần tử rơi xuống đồ vật. Không do dự, nhìn thấy ma nhãn tiểu thế giới không gian mảnh vỡ về sau. Mảnh vỡ kia bị lục thần trực tiếp dung hợp tiến Avalon bên trong. Lúc mới bắt đầu, kỹ năng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng theo cấp bậc tăng lên, ta cần đem tự thân sở học hòa hợp một lò. Tiểu thế giới cũng là như thế. Cô đọng 2 cái tiểu thế giới, không bằng đem 1 cái tiểu thế giới tăng lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, Avalon hấp thụ tiểu thế giới mảnh vỡ. Bán vị diện thu được tăng lên cần 3 ngày, còn xin túc chủ tĩnh tâm chờ đợi, dung hợp về sau, Avalon sẽ không còn chỉ cung cấp linh khí đi, Avalon có thể tăng lên tới loại trình độ nào để, lục thần có chút chờ mong, bất quá, cụ thể hiệu quả còn được 3 ngày sau đó, tăng lên tốt Avalon về sau, lục thần cũng không có lướt qua cái khác thần tính. Từ độc nhãn cự nhân trong thân thể rút ra đại địa cùng dãy núi thần tính. Bị lục thần dung nhập sống lại bên trong. Sở dĩ dung nhập nó là bởi vì sống lại nhìn như là thay phiên kỹ năng. Nhưng cùng đại địa quan hệ càng thêm chặt chẽ. Câu kia, đại địa mẫu thân chúc phúc ngươi, lục thần cũng không có hướng. Điểm rèn luyện còn có hơn 200 vạn. Thần tính có đại địa cùng dãy núi, đầy đủ, ngay tại lục thần chuẩn bị dung hợp thời điểm. Đột nhiên, hắn cảm giác được thiên địa đột nhiên sáng lên. Đồng thời, một cỗ tựa như vui sướng cảm giác từ thiên địa bên trong truyền tới. Loại này vui sướng, để không có tung tích gió thổi phất ở người trên thân, đều có thể mang đến ấm áp. Đặc thù cảm giác để lục thần ngẩng đầu nhìn trời. Đồng thời, hắn cũng có một chút mơ hồ dự cảm. Quỷ cảnh tan vỡ, quỷ cảnh xác thực tan vỡ. Mặc dù cỡ trung quỷ cảnh càng lớn, nhưng ở lục thần rời đi quỷ cảnh sau một đêm, nó vẫn là chậm rãi vỡ vụn. Mà tại quỷ cảnh phá diệt về sau, thiên địa dâng lên một trận cuồng phong. Cuồng phong mang theo thiên địa bản nguyên năng lượng rót vào thủ vững tại quỷ cảnh bên trong. Ngăn cản tà ma xâm lấn chiến sĩ trên thân, làm đánh vỡ quỷ cảnh tiêu trừ đây hết thảy lục thần. Tự nhiên cũng bị tuôn ra linh khí quán chú. Mà lại, những cái kia thủ vững tại nơi đây chiến sĩ mặc dù lấy yếu ớt chi thân ngăn cản hết thảy, cũng ôm tùy thời mất mạng đáng ngưỡng mộ ý chí ngăn cản tà ma. Nhưng bởi vì bọn hắn tại quỷ cảnh vỡ vụn tác dụng bên trong không có lục thần lớn. Lần này linh khí tràn vào, vẫn là lấy lục thần làm chủ. Bọn hắn hẳn là thu hoạch càng nhiều, nhưng ta cũng không thẹn lương tâm. Không có lục thần, nơi đây quỷ cảnh đem không cách nào phá diệt. Những cái kia chiến sĩ còn đem tiếp tục chinh chiến, thậm chí bởi vậy tử vong. Cho nên thiên địa linh khí lục thần cầm không thẹn với lương tâm. Theo thiên địa linh khí cùng một chỗ rót vào, còn có khí vận, đây là thiên địa lớn nhất quà tặng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ phá diệt quỷ cảnh, thu được 1.500.000 điểm rèn luyện, khí vận giá trị 6 điểm. Đến tận đây, lục thần điểm rèn luyện đạt tới 430 vạn. Khí vận giá trị 18 điểm, linh khí giá trị 6.800 điểm. Đây là một lần vĩ đại bội thu, mà lần này có được thu hoạch còn không chỉ lục thần. Như lục thần dự liệu như thế, theo hắn tới man tộc chiến sĩ, đều thu được thiên địa ngợi khen. Thậm chí, có 3 cái chiến sĩ, tịch này tiến giai thành man tộc dũng sĩ. Đây là rất bình thường sự tình. Đi theo lục thần tới một đám tộc nhân vốn là tại man cốt cấp bậc bồi hồi thật lâu. Trải qua lần này thiên địa quán chú tăng lên cấp bậc một điểm kỳ quái đều không có. Mà bọn hắn tăng lên mặc dù không cách nào gia tăng lục thần bản thân thực lực, lại có thể tăng lên thần bộ lạc lực lượng. Rất tốt, hiện tại liền có 3 cái dũng sĩ. Chờ ta đem chung quanh quỷ cảnh thanh lý một lần, trong tộc chí ít sẽ có 20 vị dũng sĩ. Đến lúc đó, ta liền có thể lần nữa khuếch trương bộ lạc, hoặc là tùy ý ra ngoài rồi. Mà lại, dũng sĩ cấp bậc đã có thể một mình gánh vác một phương. Bọn hắn khai thác thậm chí không cần ta tự mình xuất thủ. Ta chỉ cần đối phó một chút cường đại tà ma, những cái kia dũng sĩ mình liền có thể khai cương khoách thổ. Ý chí cảnh dũng sĩ đã có thể che chở một phương. Hơn 20 dũng sĩ, đủ để cho thần bộ lạc mở rộng làm một cái 350 vạn người cỡ trung bộ lạc, mà che chở nhân số gia tăng, trừ sẽ trong chiến đấu cho lục thần cung cấp điểm rèn luyện bên ngoài. Còn có thể vì hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực, mặc dù bởi vì thần cách hạn chế, lục thần một ngày chỉ có thể chuyển đổi một điểm thần lực, nhưng còn lại tín ngưỡng chi lực, lục thần có thể đầu nhập Avalon bên trong, này lại để Avalon nhanh chóng tăng trưởng. Đồng thời, thần cách giá trị gia tăng, lục thần cũng tìm được manh mối. Hy vọng Lâm Diệp đề cập qua thần linh bí tàng bên trong thật có được thần linh di vật đi. Nếu như từ nơi đó thu hoạch được thần cách, thần lực của ta đem nhanh chóng gia tăng. Thần lực, đây là vạn năng chi lực. Đầu nhập hệ thống có thể hóa thành điểm rèn luyện, vỡ nát về sau có thể bổ sung thân thể tiêu hao. Xông vào não hải càng là có thể kích hoạt thần cách. Mà thần cách kích hoạt về sau, lục thần sẽ thu hoạch được tư duy gia tốc trạng thái. Loại trạng thái này diệu dụng liền càng nhiều. Chiến đấu thời điểm có thể để lục thần vượt cấp mà chiến không cần nhiều sách. Càng quan trọng hơn là thần cách kích hoạt về sau, lục thần có thể lựa chọn tu luyện. Hắn không có quên, thần linh tầm nhìn hạ, mình đối với kỹ năng lý giải cơ hồ là lấy dây làm đơn vị tiến hành nhanh chóng tăng lên. Nếu như có thể kích hoạt thần cách một cả ngày, chỉ cần không phải thần thoại cấp bậc kỹ năng, lục thần dù là không cần điểm rèn luyện, cũng có thể dựa vào lý giải tăng lên. Có thể nói, thần lực cùng thần cách diệu dụng vô tận, nhưng tín ngưỡng chi lực bao nhiêu cùng thần cách giá trị hạn chế. Để lục thần căn bản không dám dùng nhiều, chỉ có thể đem hắn nhóm coi như át chủ bài. Mà bây giờ, cơ hội tới, mặc dù thần cách còn không có thu hoạch được, nhưng tín ngưỡng chi lực lại cần sớm làm chuẩn bị. Mỹ hảo cảnh tượng để lục thần cảm khái, nhưng cùng lúc, hắn cũng nghĩ đến. Lần này mặc dù có không ít người thu hoạch được tăng lên, nhưng cũng có một số người chiến tử tại quỷ cảnh bên trong. Đáng tiếc, mặc dù đáng tiếc, nhưng đây là chuyện tất nhiên. Trừ cho đại lượng vật tư bên ngoài, lục thần không cách nào cung cấp quá nhiều bảo hộ. Thật muốn bảo vệ bọn hắn liền không cho bọn hắn ra chinh chiến. Như thế là an toàn nhất, nhưng dạng này bảo hộ, bọn hắn liền không cách nào thu hoạch được tăng lên. Đồng lý, nếu như bọn hắn tiến vào quỷ cảnh bên trong không chiến đấu, hoặc là chiến đấu không đủ kịch liệt, khi quỷ cảnh vỡ vụn thời điểm, bọn hắn cũng vô pháp thu hoạch càng nhiều. Đây là một cái vòng lặp vô hạn, muốn nỗ lực, nhất định phải có thu hoạch. Tại trên chiến trường tiến giai, hoặc là chết bởi chiến đấu, đây là chiến sĩ thiên mệnh. Lục thần sẽ che chở một phương cũng bảo hộ không muốn chiến đấu mọi người, để bọn hắn lựa chọn trồng trọt hành thương. Chỉ cần không phải lười biếng người, lục thần cũng sẽ không để bọn hắn tử vong. Đây là lục thần nhân từ, chỉ mong tham gia chiến đấu người. Lục thần cũng không hiểu ý mềm, trở về sau để ba cái dũng sĩ rời đội, đi thần bộ lạc bên ngoài thành lập thôn xóm. Lại tìm một chút man cốt cảnh đỉnh phong người gia nhập ta hộ vệ đội. Cùng ta tiếp tục chinh chiến đi. Chỉ có man cốt đỉnh phong tộc nhân, lục thần mới có thể chiêu mộ. Cũng chỉ có bọn hắn có thể tại sinh tử chiến bên trong thu hoạch được tiến giai khả năng. Mà bởi vì lục thần danh khí lớn nguyên nhân, gia nhập hắn bộ lạc man cốt cảnh đỉnh phong rất nhiều. Theo lục thần đoán chừng, khi một vòng luân hồi qua đi, ít nhất cũng phải có 20-30 người tiến giai dũng giả. Nhưng dạng này lục thần không có nghĩ qua. Theo hắn bộ lạc người số lớn tiến giai, cái khác bộ lạc vây ở man cốt cảnh tộc nhân sẽ lựa chọn như thế nào? Dù sao, man nhân hiếu chiến, càng tôn trọng võ lực. Lục thần chiến sĩ không ngừng tiến giai, bọn hắn làm sao lại không kích động? Về phần chiến đấu bên trong tử vong, man nhân xưa nay sẽ không cho rằng kia là đáng giá sợ hãi sự tình. Trừ Vu Chi đảo đường bên ngoài, có rất ít chết già man nhân. Đương nhiên, lục thần không nghĩ tới những này, cũng không có phí tâm tư suy nghĩ. Lúc này, hắn đem lực chú ý đặt ở tự thân, lượng lớn điểm rèn luyện để lục thần cao hứng, nhưng cũng không có xáo trộn lục thần kế hoạch. Vẫn là như lúc đầu như thế, tự thân tu luyện hấp thu Avalon cùng mặt trời linh khí. Kỹ năng tăng lên dựa vào điểm rèn luyện, về phần linh khí giá trị, mặc dù bây giờ vô dụng, nhưng chờ ta tiến giai đại kiếm hào cùng anh hùng thời điểm. Tuyệt đối cần lượng lớn linh khí giá trị theo đẳng cấp tăng lên. Lục thần nhu cầu cũng là không ngừng biến cao, lúc mới bắt đầu. Có bạch ngân lục thần liền cười. Về sau, lục thần nghĩ đến toàn hoàng kim. Lại về sau, lục thần chờ mong thất thải thần thoại. Mà bây giờ, lục thần không chỉ có muốn thất thải thần thoại, còn muốn cùng mình xứng đôi thất thải thần thoại kỹ năng. Cái này cần điểm rèn luyện liền có thêm. Bất quá, điểm rèn luyện có thể tiếp tục kiếm. Nếu như rút ra đến kiếm ma đại diệt, Heracles, bê thúc, 12 thí luyện liền phát, nghĩ đến God Hand đại biểu cho 12 đầu mệnh, lục thần trong lòng liền có chút lửa nóng, thật có được loại kia năng lực, lục thần dám ở trước trận hô to một tiếng, ai có thể giết ta, ý nghĩ rất là mỹ diệu, mà tại loại này mỹ diệu ý nghĩ bên trong, lục thần cũng đem đại địa cùng dãy núi dung hợp vào sống lại bên trong. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ sống lại vì trung cấp, có thể dùng 2 triệu điểm rèn luyện tăng thêm đại địa thần tính tiến hành tăng lên. Xin chú ý, lần này tăng lên có khả năng phát sinh dị biến, phải chăng tăng lên, không có cái gì do dự. Lục thần trực tiếp điểm đầu, theo 200 vạn điểm rèn luyện tiêu hao, lần này dung hợp bắt đầu. Đương nhiên, tại dung hợp thời điểm, lục thần đầu tiên là kích hoạt lên thần cách, lấy thần cách kích hoạt trạng thái tìm kiếm lên đại địa thần tính căn nguyên lực lượng. Cũng chuẩn bị tách ra bọn chúng, đem nào đó mọi khái niệm dung nhập sống lại bên trong. Những người khác thu hoạch được đại địa thần tính là tùy ý thu hoạch được tăng lên. Nhưng ta không giống, thần cách kích hoạt thăng hoa trạng thái để ta có thể tự mình lựa chọn cần khái niệm. Mặc dù, này lại tiêu hao một điểm thần lực, nhưng đây là đáng giá. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.